đã hy sinh còn đòi đền đáp, tác giả La Cận Nguyệt, người dịch Lê Giang. Chương 6: Yêu người đáng được yêu, sống theo cách mình muốn. Soi lại bản thân để thôi ấm ức. Khi tư vấn, tôi thường gặp phải những người chịu nhiều ấm ức trong một mối quan hệ. Mỗi khi gặp vấn đề, họ thường muốn giải quyết ngay lập tức, rồi khi tình huống vừa có chuyển biến tốt, liền quay lại hình thức ban đầu. Sau đấy, lặp lại quá trình này. Trên thực tế, họ hiểu rất rõ thực ra vấn đề chưa từng được giải quyết, nhưng họ chỉ muốn nhanh chóng loại bỏ cảm giác ấm ức của mình, mà không tìm hiểu tại sao mối quan hệ đó lại khiến bản thân thấy ấm ức. Việc này giống như bạn trồng một cây su su nhưng lại không muốn có quả. Mỗi khi cây kết quả, bạn liền không ngừng ngắt đi mà quên mất chỉ cần gốc cây kiên cường vươn ngọn thì một thời gian sau vẫn sẽ có kết quả mới. Bản chất của việc chịu ấm ức chỉ muốn thay đổi cách người khác đối xử với mình. Những người hay chịu ấm ức thường đổ lỗi cho đối phương và chỉ chăm chăm bắt người kia thay đổi. Chúng ta đều biết thay đổi một người là điều rất khó. Vậy tại sao họ nhất định phải làm vậy? Bởi vì cảm xúc của những người đó thường phụ thuộc vào cách đối phương đối xử với họ. Nếu đối phương khiến họ hài lòng, tất nhiên họ sẽ rất vui. Nhưng nếu đối phương không thỏa mãn họ, họ sẽ thấy ấm ức. Khi ấy, họ không có cách nào ngẫm lại bản thân, chỉ biết trách cứ đối phương có vấn đề. Trong một mối quan hệ, nếu bạn không thay đổi mà chỉ bị động trông chờ sự thay đổi của đối phương, thì nhất định sẽ nảy sinh cảm giác bất mãn. Ấm ức nhất là người khác không cảm thấy bạn đang chịu ấm ức. Thật ra, điều khó chịu nhất là khi bạn chịu ấm ức, hy vọng đối phương có thể giúp bạn xử lý. Đối phương lại không cho rằng bạn đang chịu ấm ức, ngược lại còn nói: "Cái này thì có gì đáng ấm ức chứ, chẳng qua là em tự rước phiền phức vào người thôi." Lúc này, mức độ ấm ức leo thang, anh tổn thương tôi, lại còn không hiểu tôi. Thế nên, điều những người chịu ấm ức thường hy vọng nhất chính là được người khác thấu hiểu. Loại thấu hiểu này cần kèm theo điều khoản phụ: anh phải nhận thức được rằng anh sai rồi. Hơn nữa, từ nay về sau không được phép khiến tôi ấm ức nữa. Nhưng các vấn đề trong một mối quan hệ đâu phải trách nhiệm của riêng ai. Đối phương đâu dễ dàng gánh mọi tội lỗi như vậy. Khi đó, bên chịu tủi thân thường oán trách đối phương không hiểu mình, nghĩ rằng mình đã chọn nhầm người. Thật ra, họ đòi hỏi quá nhiều ở người khác, muốn người ta hiểu mình chỉ để che giấu phần chưa trưởng thành của bản thân. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc họ mãi không có cơ hội trưởng thành. Người ấm ức và kẻ bị hại thường có tư duy giống nhau, chìm trong suy nghĩ về những tổn thương của mình, nên không có cách nào rời sự chú ý từ một mối quan hệ hỗn độn lên bản thân họ. Và thế là tổn thương cứ nối tiếp tổn thương. Nếu bạn luôn chờ đợi một ngày đối phương đột nhiên hoàn toàn thấu hiểu bạn, thì rất có thể bạn sẽ luôn phải chờ đợi trong thất vọng, luôn cảm thấy ấm ức cho đến khi bạn bắt đầu tỉnh ngộ. Làm thế nào để thoát khỏi tình trạng luôn chịu ấm ức? Chịu trách nhiệm với những ấm ức của mình. Khi chịu ấm ức, có thể bạn cần một khoảng thời gian để điều chỉnh tâm trạng, sau đấy nhìn lại chính mình. Chỉ khi nhận thức được vai diễn của mình trong mối quan hệ, bạn mới tránh được những tổn thương như vậy tái diễn. Bị lừa một hai lần có thể là lỗi của đối phương, nhưng bị lừa nhiều lần thì là lỗi của bạn rồi. Khi đó, bạn cần nhận thức một cách rõ ràng vấn đề sau: tại sao tôi lại bị lừa nhiều lần như vậy mà vẫn không có năng lực tránh kẻ lừa đảo? Chỉ khi bạn thực sự nhận thức được rằng chính bạn là người khiến mình tổn thương, bạn mới thật sự chịu trách nhiệm với những ấm ức mình phải chịu. Bắt đầu giải phóng chính mình. Rất nhiều người nói: tôi không muốn thay đổi, chỉ muốn thay đổi đối phương. Điều này là không thể. Cũng giống như bạn không muốn bị lừa, nhưng chỉ trông chờ tất cả kẻ lừa đảo trên thế giới này biến thành người tốt. Nếu muốn cải thiện mối quan hệ thì không thể chỉ trông mong đối phương thay đổi. Trưởng thành thực sự là học được cách sinh tồn trong thế giới đầy rẫy kẻ lừa đảo. Học cách sống là chính mình trong những mối quan hệ không hoàn mỹ. Học cách chấp nhận nhược điểm của những người bạn gửi gắm tất cả hy vọng. Có lẽ rất nhiều vấn đề chúng ta không chống chế được, nhưng chúng ta có thể chủ động tránh để bị tổn thương bởi những vấn đề đó. Chúng ta phải học cách tự bảo vệ mình. Đây là kỹ năng cơ bản nhất ta cần có. Khi đặt ra những yêu cầu nghiêm khắc với bản thân, hãy hiểu rằng đối phương chưa chắc đã cần bạn làm như thế, và dù bạn có nỗ lực thế nào cũng chưa chắc đã khiến anh ta hài lòng. Ngược lại, những yêu cầu đó sẽ trở thành xiềng xích hạn chế tự do của bạn. Bạn chỉ có thể vượt qua bản thân để tự giải phóng mình, chứ không thể cởi trói cho mình bằng sự hài lòng của đối phương. Tiếp tục khám phá bản thân và trưởng thành. Người thường chịu ấm ức sẽ dễ dàng từ bỏ tranh đấu, bởi vì chấp nhận ấm ức luôn dễ hơn gắng sức đối diện với bản chất vấn đề. Đồng thời, nếu không có sự ủng hộ về mặt tinh thần thì dù có thử thay đổi, họ cũng dễ gặp phải thất bại và quay lại điểm xuất phát. Giai đoạn đầu của việc thoát khỏi một mối quan hệ không tốt bao giờ cũng khó khăn nhất, nhưng đi tiếp về phía trước còn có hy vọng, chứ nếu lùi lại phía sau thì chỉ có tủi thân. Thế nên, từ trước tới nay con đường tự trưởng thành chưa từng có khu vực an toàn. Con đường dễ dàng nhất thường chỉ đi vào ngõ cụt. Khi bạn ý thức được rằng vấn đề của mình chỉ có thể do mình gánh vác, bạn sẽ có thêm quyết tâm và lòng can đảm để vững bước trên con đường trưởng thành đầy chông gai. Lời khuyên dành cho bạn: bạn phải chịu trách nhiệm cho sự ấm ức của mình. 1. Khi bạn cảm thấy lạc lối hoặc cuộc sống có gì đó không ổn, có khả năng bạn đang xem nhẹ tiếng nói trong lòng mình. 2. Tìm kiếm lời khuyên bên ngoài chỉ khiến bạn thêm lạc lối và áp lực. 3. Chỉ có cởi trói nội tâm, dám ủng hộ quyết định của mình, bạn mới có thể sống như mình muốn. Biện pháp tốt nhất để duy trì mối quan hệ chính là chăm sóc tốt bản thân. Có một anh chồng nọ ngoại tình. Khi người vợ biết tin chỉ nghĩ đúng một điều: tôi phải đối xử với anh ấy tốt hơn nữa, phải dùng chân tình để khiến anh cảm động và thấy rõ ai mới là người yêu anh nhất. Sau khi kiên trì 3 tháng, cô ấy tìm đến tôi tâm sự rằng mọi công sức đều đổ xuống sông xuống bể sau những lần nổi cáu. Chồng cô cũng không ưa cái tính hay cào nhào, dễ giận của cô. Cô hoàn toàn lạc lối, cả ngày chỉ nghĩ rốt cuộc phải làm thế nào mới thay đổi được tính tình đây. Tính tình không tốt là vì không chăm sóc bản thân chu đáo. Người vợ nọ cảm thấy nóng tính là điểm yếu duy nhất của mình, thế nên cô nỗ lực đè nén tâm tư, nhưng cứ được một thời gian là cơn giận lại bùng nổ và phá hỏng mọi công sức lúc trước. Người chồng từng bảo anh ta không chịu nổi việc cô cứ cào nhào cả ngày, nhưng cô lại cho rằng ngày nào tôi cũng vất vả vì cái nhà này mà anh còn không chịu được tôi nói thêm 2-3 câu. Thật ra, người vợ muốn được người chồng công nhận nên mới đi theo cách nghĩ của mình mà cố gắng hy sinh và cào nhào là cách để cô giải tỏa bực dọc trong quá trình đó. Vấn đề là, người chồng cho rằng sự trả giá của cô là không cần thiết, anh chỉ cần được yên ổn khi về nhà. Tính khí của một người phụ nữ có tốt hay không, không hề phụ thuộc vào việc cô ấy có thể kiểm soát cảm xúc hay không, mà phụ thuộc vào việc cô có thể chăm sóc bản thân chu đáo không. Một người phụ nữ biết chăm sóc mình, khi mệt sẽ dừng lại nghỉ ngơi, khi rối rắm sẽ không vội vàng thúc ép bản thân, khi không tình nguyện sẽ không mù quáng thuận theo người khác. Họ sẽ không khiến mình ấm ức vì người khác, dĩ nhiên trong lòng cũng không bực dọc mà trút giận lên người khác. Tại sao có những cặp vợ chồng tình cảm đậm sâu nhưng các cô vợ vẫn thua bồ nhí? Bởi vì họ chỉ biết làm tốt, gặp phải vấn đề chỉ biết nỗ lực làm tốt hơn mà không biết tự điều tiết cảm xúc của mình. Chính vì không biết chăm sóc bản thân nên họ bị cuốn vào vòng tuần hoàn ác tính, không ngừng làm tốt, liều mạng đè nén, cuối cùng bộc phát khiến quan hệ càng thêm tồi tệ. Phụ nữ càng ung dung thì càng chiếm ưu thế trong tình cảm. Trong cuộc khảo sát đàn ông thích chọn người phụ nữ thế nào làm bạn đời, đa số đàn ông đều chọn người có thể khiến họ cảm thấy thoải mái khi ở bên. Những người phụ nữ biết chăm sóc bản thân thường không bị bó buộc trong mối quan hệ. Họ coi những gì bỏ ra là lựa chọn của chính mình, thế nên rất thoải mái và vui vẻ với điều đó chứ không đòi hỏi nhất định phải được đền đáp. Nhìn bề ngoài họ có vẻ không suy nghĩ nhiều cho người khác, nhưng lại có thể khiến những người ở cùng cảm thấy thoải mái hơn. Những người không biết chăm sóc mình thì như đứa trẻ sơ sinh đói sữa, chỉ có thể sống nhờ tình cảm cùng sự quan tâm của người khác nên rất hay bực dọc, cũng giống như trẻ con hay gào khóc đòi ăn vậy. Họ không nhìn ra tầm quan trọng của việc chăm sóc bản thân, thường cảm thấy ấm ức do hy sinh quá nhiều, thế là trút giận lên người khác, cuối cùng trở thành người không được thấu hiểu, không được đối xử tử tế. Thật ra, tính cách tốt phần nào được hình thành nhờ sự thay đổi nhận thức sau quá trình đi sâu, tìm hiểu và ngẫm nghĩ về mối quan hệ của bản thân. Những người phụ nữ biết chăm sóc mình có được lợi ích gì trong đời? Hầu hết đàn ông đều sẽ chọn một người phụ nữ lấy mình làm trọng, cuộc sống vui vẻ hạnh phúc, chứ không phải người phụ nữ lấy người nhà làm trọng, cả ngày oán giận chỉ trích, bởi vì có làm thế nào cũng không thể làm hài lòng những người chỉ biết sống vì người khác, rồi lại cằn nhằn, cáu bẳn: "Tôi có một cô bạn rất biết chăm sóc bản thân. Người khác đều nói cô có một người chồng và mẹ chồng quá tốt nên mới có nhiều thời gian sống vui vẻ, trẻ đẹp như thiếu nữ. Nhưng cô lại phản bác rằng đâu ra nhiều người có nghĩa vụ phải tốt với mình. Bạn chỉ có thể suy nghĩ cho mình trước, chăm sóc bản thân thật tốt, thế thì người khác mới không phiền lòng khi nhìn đến bạn. Thế giới này rất thực tế, khi bạn tốt rồi, người khác mới bằng lòng ở gần bạn. Việc gì cô ấy cũng sẽ nghĩ đến mình trước, nhưng vẫn được mọi người cho rằng là người hòa đồng, hiểu chuyện. Còn cô vợ tôi kể bên trên chuyện gì cũng nghĩ cho chồng, nhưng đến khi chịu không nổi, nổi nóng một chút cũng không được anh chồng hiểu cho. Những người phụ nữ biết chăm sóc mình có được lợi ích gì trong đời? Họ không chỉ giúp ích cho mình, còn giúp ích cho tình yêu trên toàn thế giới. Bởi vì phụ nữ biết tôn trọng mình trước, xứng đáng được cả thế giới tôn trọng. Lời khuyên dành cho bạn: tại sao trong một mối quan hệ phải biết chăm sóc tốt bản thân? 1. Người không biết chăm sóc mình, hy sinh vất vả cho mối quan hệ, kỳ vọng người khác đem lại hạnh phúc vui vẻ cho mình thường chỉ nhận lại thất vọng và ấm ức. 2. Người học được cách chăm sóc mình, dũng cảm biểu đạt nhu cầu của bản thân, thường tìm được cảm giác thoải mái, vui vẻ trong một mối quan hệ. Khi bạn dám đi bước đầu tiên, cuộc sống sẽ cho bạn thêm một con đường. Không thể dự báo tương lai, nhưng có thể sống cho hiện tại. Hôm qua, có một chàng trai cầm bằng tư vấn cấp 3 hỏi tôi: khi được bằng tư vấn cấp 2 thì có cơ hội thực hành không? Tôi không biết đối phương nghĩ gì khi hỏi vấn đề này, nhưng có một câu tôi muốn hỏi cậu ta hơn. Nếu không chắc chắn có cơ hội thực hành hay không, em vẫn sẽ học hành chuẩn bị dự thi và quyết tâm không bỏ cuộc chứ? Điểm khác nhau lớn nhất giữa hai vấn đề này là vế trước lấy tính khả thi của thế giới bên ngoài để quyết định hành vi của chính mình, còn vế sau là dùng hành vi của bản thân để bắt lấy cơ hội. Một năm trở lại đây, tôi thấy được những thay đổi khó tin trong số những người bạn mới quen và khách hàng đến tư vấn. Bất kể trước đó họ thế nào, trước khi thực sự đạt được những điều mong muốn, họ đã tư duy theo kiểu mình đạt được điều đó rồi. Đại đa số mọi người đều thích nói với bản thân rằng: nếu tôi thành công rồi, nếu tôi có tiền rồi, nếu tôi biết đáp án chính xác, đời tôi đã sang một trang khác. Nếu cuộc đời phong phú của chúng ta phải đợi những điều trên thành sự thật mới bắt đầu, vậy những ngày tháng chưa hoàn thành được mộng tưởng nên trôi qua như thế nào? Trên thực tế, cuộc sống của chúng ta thế nào không phụ thuộc vào việc có bao nhiêu tài nguyên, mà phụ thuộc vào thái độ của chúng ta với cuộc sống. Khi nội tâm nghèo nàn, chúng ta nhìn cái gì cũng thấy không đủ tốt. Khi chúng ta sống trong sự bấp bênh, bất kỳ sao động nào dù là nhỏ nhất cũng khiến ta ngộ nhận thành bão táp phong ba. Suy cho cùng, khi chúng ta nhồi nhét vào đầu những ảo tưởng về tương lai, chúng ta thường sẽ xem nhẹ những cái cần quan tâm nhất cuộc đời này, đó là chính chúng ta. Nội tâm trở nên rộng mở thì cuộc sống mới có thể có một nấc thang mới, ta mới có thể nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp hơn. Đừng xem nhẹ khả năng kiên trì làm một việc nào đó. Chuyên gia về liệu pháp trần thuật Chu Chí Kiến nói: nếu hiện thực cho tôi một bức tường, tôi sẽ lựa chọn xuyên tường mà đi. 7 năm trước, hồi tôi bắt đầu làm tư vấn tâm lý, cơ hội thực hành gần như không có. Tôi vừa làm việc vừa dành thời gian mỗi ngày đi sâu nghiên cứu hai trường hợp tư vấn tâm lý. Sau đó, có một khoảng thời gian để bổ sung kiến thức, tôi đọc một cuốn sách mỗi ngày, mà là kiểu sách chuyên ngành không dễ hiểu lắm. Dần dần, tôi bắt đầu được khách hàng tin tưởng và giới thiệu cho những khách hàng khác. Số ca tư vấn tâm lý tôi tiếp nhận ngày càng nhiều, nhưng quá trình này thật ra không hề dễ dàng, bởi vì lúc bắt đầu không có thu nhập, không có ai để ý bạn. Nỗ lực bỏ ra cũng không thu được kết quả ngay khiến bạn rất dễ dàng bỏ cuộc. Nhưng khi bạn tiếp tục cố gắng từ ngày này qua tháng khác thì sẽ đem đến sự thay đổi về chất, đó chính là sức mạnh của sự kiên trì. Quan trọng nhất không phải là chúng ta đã làm những gì, mà là chúng ta kiên trì làm gì. Cho dù nghe nhạc 10 phút mỗi ngày, đi bộ nửa tiếng, hoặc thưởng thức một bộ phim, kiên trì một năm đều sẽ mang đến cho bạn kết quả không ngờ tới. Trước đây tôi thường nghe người ta nói, kiên trì là một việc 21 ngày có thể biến nó thành thói quen. Khi đó tôi luôn cảm thấy việc này rất khó, nhưng kiên trì đúng là con đường thực sự giúp ta hoàn thành một việc ở mức tối đa. Bởi lẽ, nếu đã là thói quen, bạn sẽ không cảm thấy khổ sở khi ngày nào cũng làm việc đó và cũng không vội vàng muốn có kết quả ngay nữa. Mỗi bước chân bạn đi, cuộc đời sẽ cho bạn thêm một con đường. Thật ra, ban đầu tôi chỉ muốn làm một nghề cho mình nhiều sự tự do hơn. Để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp của mình, tôi đi học quản trị nhân lực. Ở đây, tôi đã gặp được người thầy tâm lý học đầu tiên của mình. Về sau, khi khao khát theo đuổi nghề này ngày càng mãnh liệt, tôi mới đột nhiên nhớ lại hồi 15 tuổi, tôi từng nói với người khác sau này lớn lên sẽ là một nhà tư vấn tâm lý. Mấy năm nay, từ kinh nghiệm của bản thân, tôi đúc rút được một điều. Khi dám đi trên một con đường, bất kể thế nào cũng đều sẽ thu lại được gì đó. Nếu ban đầu tôi không đi bước đầu tiên bằng việc nâng cao năng lực bản thân, thì có thể tôi đã không đi đến được ngày hôm nay. Kiểu quanh co khúc khuỷu này chính là điều kỳ diệu của vận mệnh. Khi nhiều người hỏi tôi về một vấn đề họ không chắc chắn, tôi thường ủng hộ họ làm thử. Bởi vì dường như tất cả những gì đạt được đều đến từ những bước chân dò dẫm của ta. Khi người khác chờ đợi cơ hội, chúng ta sẽ nỗ lực trưởng thành bằng cách tạo ra cơ hội. Đừng hỏi tương lai thế nào, hãy hỏi làm sao để sau cùng mình không hối hận. Rất nhiều người cả đời theo đuổi cảm giác chắc chắn với tương lai. Họ hy vọng có thể cảm thấy an toàn nhờ người khác, nhờ nghề nghiệp, nhờ tiền tài. Nhưng cuối cùng, suốt cuộc đời vẫn sống trong thiếu thốn. Đối mặt với thế giới đầy rẫy những điều chưa biết này, thay đổi hay không thay đổi đều nguy hiểm. Bởi vì chúng ta không biết được vị trí ta một mực cố thủ có phải đang bị một quả đại pháo nhắm tới và nó có thể bắn vào chúng ta bất cứ lúc nào hay không. Điều này thúc giục chúng ta đi trên con đường thử nghiệm và thay đổi cả đời. Cuộc sống là hình ảnh phản chiếu nội tâm chúng ta, cũng có nghĩa là tất cả những gì ta gặp được đều do bản thân tạo ra. Chỉ là chúng ta biến cuộc sống này trở nên tốt đẹp hay là xấu xí. Mọi thứ sẽ trở nên vô cùng giản đơn khi bạn điều chỉnh bản thân trước, sau đó mới đi gặp gỡ, yêu thương người khác và làm việc. Lời khuyên dành cho bạn: thay đổi là nguy hiểm, không thay đổi càng nguy hiểm. 1. Người đạp sóng vượt gió trước nay đều là những người dũng cảm đối mặt với thay đổi một cách chủ động. 2. Đừng đợi đến khi mình rõ tương lai mới quyết định. Bạn chỉ có thể dựa vào chỉ dẫn nội tâm để đưa ra lựa chọn. 3. Khi bạn đối diện với thay đổi bằng một tâm thế cởi mở, những việc bạn lo lắng sẽ ngày càng ít đi. Mọi sự tự do đều cần đánh đổi. Có vô vàn khả năng trong những lựa chọn hữu hạn. Trong chương trình Hòa giải tình cảm, có một bà nội trợ khóc lóc kể khổ rằng mình nuôi con vất vả là thế, chồng không những không hiểu cho, còn đi ngoại tình. Rất nhiều người giúp cô chỉ trích anh chồng, nhưng anh chồng vẫn không mảy may phản ứng. Khi có người hỏi cô có suy nghĩ tìm cho mình một con đường khác không, cô lại bảo mình không còn lựa chọn nào, vì con thì không thể bỏ, năng lực không có, không kiếm được mấy đồng. Việc này làm tôi nhớ đến một biên tập viên tôi quen năm ngoái. Mấy năm trước, cô ấy cũng là một bà nội trợ, chồng đi công tác nhiều năm, mình cô chăm sóc hai đứa con, không được mẹ chồng, mẹ ruột giúp đỡ, ngày nào cũng bận tối tăm mặt mũi, chỉ có thể tranh thủ lúc dỗ con ngủ xong dành 2 tiếng viết văn. Cứ như vậy 2 năm, mặc dù viết lách không đạt được thành tích gì, nhưng cô chưa từng bỏ cuộc. 2 năm sau, chồng cô được thuyên chuyển công tác nên có thể về nhà vào mỗi cuối tuần. Cô liền tranh thủ mỗi buổi sáng và một buổi chiều, nhờ chồng trông con mà đọc được không ít sách vở, tự học làm biên tập. Khi con đi học mẫu giáo, cô có nhiều thời gian hơn nên bắt đầu nhận một vài việc biên tập bán thời gian trên mạng để tích lũy kinh nghiệm. Một năm sau, cô nhận lời làm biên tập của một trang báo mạng và thu nhập của cô ngay tức khắc tăng gấp đôi. Vài tháng sau, khi ngày càng quen việc, cô nhận thêm 2 công việc biên tập bán thời gian khác. Thu nhập hàng tháng của cô đã tương đương với thu nhập của chồng. Hiện giờ cô không còn phải lo lắng sinh kế nữa. Ngoài ra, cô còn có thêm nhiều ý tưởng mới, bắt đầu học marketing. Từ kinh nghiệm của cô ấy, chúng ta có thể thấy mục tiêu cô theo đuổi luôn luôn thay đổi theo sự trưởng thành và không ngừng tiến lên. 2 ví dụ trên đây đều nói về những bà nội trợ, nhưng cuộc sống của họ lại hoàn toàn khác nhau. Người mẹ trong chương trình Hòa giải bất mãn với cuộc sống nhưng lại chấp nhận chịu đựng. Còn người mẹ biên tập một mình gánh vác việc nhà nhưng chưa từng quên tạo cơ hội cho tương lai của chính mình. Điều này không khỏi khiến chúng ta suy nghĩ, có lẽ trong đời người sẽ có những yếu tố không thể lường trước khiến không gian lựa chọn của ta trở nên hạn hẹp. Nhưng chúng ta vẫn có thể làm những việc trong phạm vi cho phép để mở ra cho mình vô vàn khả năng trong tương lai. Tất cả sự lười biếng một lúc nào đó đều sẽ trở thành cái tát khiến bạn thức tỉnh. Nhờ nhân duyên làm tư vấn hôn nhân, tôi có cơ hội gặp được nhiều người phụ nữ rất mâu thuẫn. Một mặt họ không còn hài lòng với cuộc sống hiện tại, muốn làm mình tốt hơn. Mặt khác lại cho rằng vấn đề nằm ở đối phương, cảm thấy mình không thể làm gì nên cam chịu số phận. Khi nỗi đau trong hôn nhân bị phóng đại, đó thực sự không chỉ là nỗi đau trong hôn nhân mà còn là nỗi đau của cả cuộc đời. Chỉ khi không thể nhận được bất kỳ chất dinh dưỡng nào từ cuộc sống của chính mình, họ mới trông chờ quá nhiều vào một mối quan hệ, mong nó có thể cứu vớt mình. Nhưng tình cảm như thế thường không tồn tại lâu dài. Chỉ khi nội tâm thực sự cảm thấy an toàn, bạn mới thực sự có được hạnh phúc từ một mối quan hệ. Nếu không, bạn sẽ không cảm thấy hài lòng cho dù bên kia có hy sinh bao nhiêu, mà sự bất mãn oán giận ấy có thể sẽ làm tổn thương sự sẵn lòng hy sinh của người khác. Cuối cùng, bạn càng thiếu thốn, càng khao khát thì lại càng không có được tình yêu, cho đến khi bạn bắt đầu chịu trách nhiệm về bản thân. Tư tưởng nam nữ bình đẳng đã được đề cao nhiều năm nay, nhưng sự bình đẳng thực sự phải sinh rễ nảy mầm trong lòng mỗi người phụ nữ và vẫn cần nhiều thời gian mới thực sự đạt được điều đó. Trong khi đàn ông sớm đã nhận thức được việc họ phải nỗ lực sống với giá trị của bản thân, thì vẫn có rất nhiều phụ nữ lựa chọn để chồng và con định giá chính họ. Hy sinh vì người khác là mỹ đức, nhưng từ góc độ trưởng thành mà nói thì là lười biếng. Bạn không thể dùng sự hy sinh của mình để đổi lấy việc họ suy nghĩ cho cuộc đời bạn được. Sai lầm của nhiều phụ nữ là để chồng và con định giá chính họ. Việc cứ một mực cố gắng rồi trả giá theo cách nghĩ của mình sẽ chỉ khiến họ ngày càng tích tụ nhiều sự bất mãn, uất ức, rồi đến một lúc nào đó sẽ bùng nổ và khiến mọi thứ đổ vỡ. Đây là hậu quả của việc họ lười trưởng thành, lười thay đổi. Nó như một cú tát khiến người phụ nữ phải thức tỉnh để tự thân vận động, tự tạo ra niềm vui, hạnh phúc cho mình trước khi đòi hỏi điều đó ở người khác. Mỗi lựa chọn đều không dễ dàng bởi nó đồng nghĩa với bớt tự do. Mỗi lựa chọn đều đi kèm với những trách nhiệm tương ứng, cũng giống như người mẹ nói rằng bản thân không có lựa chọn nào khác ở trên. Một khi cô ấy muốn thay đổi hiện trạng thì cần gánh vác những yêu cầu mới phát sinh từ lựa chọn đó. Ví như cô ấy muốn đi làm thì phải chịu đựng áp lực công việc, muốn thành thạo một nghề thì cần nhẫn nhịn sự buồn khổ của việc học nghề, muốn giao tiếp hiệu quả hơn với chồng thì phải đối mặt với lo âu khi không đạt hiệu quả như mong muốn, muốn người khác hiểu mình thì phải chịu được cảm giác lạc lối và đau khổ của quá trình tìm hiểu chính mình. Mỗi một lựa chọn có thể giúp cô thoát khỏi khốn cảnh đều sẽ khiến cô mất tự do hơn hiện tại, cần cô gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Bởi vậy, những người luôn nói bản thân không có lựa chọn thật ra là đã lựa chọn hy sinh tự do trong tương lai để đổi lấy chút tự do thoải mái trước mắt. Nhà sáng lập LinkedIn, Ray Hoffman từng nói, bất kể bạn là một luật sư, giáo sư, kiến trúc sư hay chủ doanh nghiệp, bạn cũng cần nghĩ mình là một doanh nhân, cầm lái cuộc đời của ít nhất một người để phát triển bản thân. Tôi càng muốn nói với phụ nữ rằng, bất kể bạn là một bà nội trợ hay một nhân viên bình thường, bất kể bạn gặp phải khó khăn cỡ nào, bạn đều cần đưa ra lựa chọn cho tương lai của mình. Hơn nữa, phải sẵn sàng gánh vác áp lực những điều này mang tới. Nếu bắt đầu nghĩ về việc sống cho chính mình, ban đầu bạn sẽ cảm thấy rất khó khăn. Nhưng nếu sẵn sàng chịu đựng, những tự do bạn đã hy sinh sẽ đổi lại cho bạn sự tự do dài lâu hơn. Lời khuyên dành cho bạn: tại sao tự do lại đáng được theo đuổi? 1. Người dường như không có lựa chọn thực ra là vì không chịu gánh vác trách nhiệm của những lựa chọn. 2. Sự trưởng thành tốt nhất là đến gần mục tiêu, sự viên mãn và hạnh phúc bạn khao khát thực sự. Không có tự do nào dễ dàng đạt được, nhưng cuối cùng bạn sẽ cảm thấy tất cả đều đáng giá. Sự trưởng thành là bùa hộ mệnh linh nghiệm nhất của phụ nữ. A là một cô gái hay phàn nàn, cô thay người yêu như thay áo, và lần nào cũng có vấn đề trong tình cảm cũng đổ lỗi cho đối phương. B là cô gái biết nhẫn nhịn, bất kể gặp phải vấn đề gì, cô đều trách mình trước. Nhưng sau vô số lần mắng mỏ chính mình, cô càng ngày càng ghét bản thân, đồng thời cảm thấy bất đắc dĩ và tuyệt vọng với cuộc sống khó thay đổi này. Có người bảo B biết nhìn nhận tìm vấn đề ở mình chứng tỏ cô trưởng thành hơn. Nhưng có thực sự là như thế không? Trách móc chính mình là biểu hiện của tâm lý chín chắn sao? Việc A không ngừng đổ lỗi cho đối phương để tránh gặp phải những vấn đề khiến nội tâm bất an hơn, cho thấy cô chưa từng trưởng thành từ các mối quan hệ đó. Thế nên cô mới không ngừng gặp và chọn phải những người khiến bản thân đau khổ. B thì lại luôn cho rằng tất cả đều là lỗi của mình, nhưng sự tự trách lại biến thành trở ngại để cô ấy đi sâu tìm hiểu chính mình. Khi trải nghiệm chỉ đem lại cái nhìn tiêu cực về bản thân, cô ấy đi vào ngõ cụt, càng ngày càng phủ định chính mình, lại không biết nên bắt đầu thay đổi từ đâu. Thế nên cả hai đều không phải người có tâm lý chín chắn. Một người thực sự trưởng thành về mặt tâm lý sẽ nhìn nhận vấn đề đa chiều và linh hoạt hơn. Họ có thể nhìn thấy nguyên nhân từ đối phương cũng như nguyên nhân từ chính bản thân họ. Trong lúc cảm xúc kích động, họ có thể sẽ chỉ trích đối phương, nhưng rất nhanh họ sẽ hiểu được tại sao bản thân lại phản ứng như vậy. Việc tự cảm nhận và ý thức hơn về hành vi của mình khiến họ dần hiểu bản thân hơn và thay đổi một cách tự nhiên. Người đủ trưởng thành sẽ không e sợ vấn đề, bởi họ coi đó là cơ hội để tôi luyện bản thân và trở nên chín chắn hơn. Trải qua càng nhiều khó khăn, họ sẽ càng trở nên bình tĩnh, ung dung. Người có tâm lý chín chắn có mối quan hệ ổn định hơn. Những người tâm lý chưa đủ trưởng thành không chỉ không thể bảo vệ chính mình trong mối quan hệ với người khác, mà còn có thể liều lĩnh lao vào một mối quan hệ đầy nguy hiểm. Thế nên có những người luôn bị tổn thương bởi những mối quan hệ khác nhau, không phải vì họ không có cơ hội lựa chọn một mối quan hệ an toàn hơn, mà là bản thân họ luôn bị hấp dẫn bởi những thứ nguy hiểm như vậy. Chuyên gia về quan hệ khác giới Chris Gimon nói: "Bạn đồng hành trong các mối quan hệ thân thiết đều sẽ giúp bạn hiểu hơn về bản thân, tiến tới chữa lành tổn thương, cuối cùng có thể tìm thấy con người thật của mình. Vì vậy, đó chính là cầu nối của bạn với linh hồn mình." Những người trưởng thành về mặt tâm lý sẽ nhận thức rõ hơn về một mối quan hệ nguy hiểm và tìm cách thoát khỏi nó. Còn những người chưa đủ trưởng thành về tâm lý lại hay bị cuốn vào những mối quan hệ nguy hiểm. Cho dù bị tổn thương cũng sẽ không tìm nguyên nhân vấn đề ở bản thân và cũng không chủ động đưa ra quyết định, mà chỉ trông chờ một ngày nào đó mọi việc sẽ tốt lên. Thế nên, cảm giác an toàn của người phụ nữ không phụ thuộc vào số phận có an bài cho họ được một người tốt hay không, mà phụ thuộc vào việc họ có năng lực yêu một người tốt thông qua quá trình rèn luyện tâm lý bản thân hay chưa. Người tâm lý chín chắn có cái tôi ổn định hơn. Đặc điểm rõ ràng nhất của một người trưởng thành về mặt tâm lý là sẽ không dây dưa trong một mối quan hệ. Họ có một cái tôi ổn định, có cách giải quyết vấn đề hiệu quả, thế nên sẽ không hao phí tinh lực ở một vấn đề. Còn người luôn dây dưa trong một mối quan hệ, họ cảm thấy mình đã hy sinh rất nhiều vì nó, nên nó ngày càng trở nên quan trọng với họ. Bỏ thì không cam lòng. Có người nói, chỉ cần anh yêu em có thể từ bỏ cái tôi vì anh. Nhưng một khi từ bỏ cái tôi, không còn là chính mình nữa, bạn vẫn đáng để đối phương tiếp tục yêu sao? Trong một mối quan hệ, người tự ti hạ thấp cái tôi của mình và đánh mất giá trị bản thân thường đánh đổi hy sinh của mình lấy sự tồn tại của mối quan hệ đó. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc vị trí của họ và người kia không còn ngang hàng. Thế nên sau này họ sẽ càng cảm thấy tự ti hơn. Khi phải đưa ra lựa chọn giữa mình và người khác, người chưa đủ trưởng thành về tâm lý thường coi trọng người khác hơn chính mình, hạ thấp giá trị bản thân. Còn người trưởng thành về mặt tâm lý có cái tôi ổn định nên không dễ dàng từ bỏ bản thân. Chính vì vậy, trong bất kỳ mối quan hệ nào, họ đều có được cảm giác an toàn và không để mối quan hệ đó ảnh hưởng quá nhiều đến mình. Thế nên, người càng dây dưa vướng mắc trong một mối quan hệ, càng dần đánh mất cái tôi. Khi những nỗ lực của bạn đều vô hiệu, bạn rút lui khỏi mối quan hệ đó càng sớm, thì càng có nhiều cơ hội hoàn thiện bản thân. Người tâm lý chín chắn càng dễ dàng đạt được hạnh phúc. Xét trong một mối quan hệ, hạnh phúc của một người chủ yếu được đánh giá trên hai điểm. Thứ nhất là hài lòng với chính mình, thứ hai là hài lòng với mối quan hệ đó. Tâm lý trưởng thành có thể giúp chúng ta tìm được trạng thái thoải mái hơn trong tất cả các mối quan hệ, từ đó đạt được sự hài lòng. Mỗi người đều có điểm yếu của riêng mình, người có tâm lý trưởng thành cũng khởi đầu từ non nớt. Nhưng nếu bạn có thể tò mò về mình sớm hơn, tìm và tiếp nhận chính mình, trưởng thành hơn từ những vấn đề gặp phải, tâm lý của bạn sẽ ngày càng trở nên chín chắn. Ngày nay, càng ngày càng nhiều phụ nữ thông qua chủ động trưởng thành mà thức tỉnh chính mình, sống một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ hơn. Đừng oán trách hoàn cảnh, đừng chỉ trích người khác, cũng đừng dây dưa không cần thiết. Hãy điều chỉnh bản thân trước khi bắt đầu một chặng đường, không bao giờ là muộn. Lời khuyên dành cho bạn: Làm thế nào để xóa tan định nghĩa tiêu cực về bản thân? 1. Nhìn lại xem định nghĩa tiêu cực đó từ đâu mà đến? Từ những bình phẩm không thích đáng của người khác hay từ những sự tự ti hình thành qua những trải nghiệm trong quá khứ? 2. Tìm hiểu bản thân tại thời điểm đó qua những góc độ khác nhau và xây dựng lại ý nghĩa của trải nghiệm đó với chính bạn. Bến bờ cuối cùng của mỗi người đều là chính mình. Trong bộ phim Nửa đời trước của tôi ấn tượng với nhân vật Đường Tinh bởi bất kể mọi người nhận xét ra sao cũng không thể phủ nhận quá trình trưởng thành của Đường Tinh đã được khắc họa rõ nét ấn tượng trong bộ phim này. Câu chuyện của Đường Tinh như khúc ca trưởng thành của một người phụ nữ. Tuy quá trình ấy với 3 giai đoạn kéo dài 10 năm trời và sau cùng nó vẫn không mang lại tình yêu cô hằng chờ đợi, nhưng cũng nhờ tình yêu mà cô được hồi sinh. Vậy, 3 giai đoạn trưởng thành Đường Tinh từng trải qua là gì? Giai đoạn 1. Yêu anh, để anh thấy được con người tốt nhất của em. Khi Đường Tinh còn là thực tập sinh, với cô mà nói, con đường trưởng thành tốt nhất chính là được lãnh đạo khen ngợi. Thế nên, lãnh đạo lúc này của cô ấy, Hạ Hàm, đương nhiên trở thành người cô ngưỡng mộ và yêu thích nhất. Đường Tinh coi Hạ Hàm là hình mẫu trưởng thành và thể hiện tình cảm của mình bằng cách nỗ lực hoàn thiện cái tôi của bản thân, đáp ứng các kỳ vọng của Hạ Hàm. Thật ra, sự ngưỡng mộ và yêu thích của cô giống như tình cảm của một cô gái dành cho cha mình hơn là người yêu, mà cách Hạ Hàm quan tâm, chăm sóc, tin tưởng, thấu hiểu rồi lại không thiếu phần nghiêm khắc cũng khiến anh giống như một người cha hoàn hảo hơn, là một người tình lý tưởng. Việc phụ nữ xây dựng cho mình một hình mẫu lý tưởng và thường lấy cha làm tiêu chuẩn là hết sức bình thường. Chỉ tiếc rằng, trong nhiều gia đình, do sự thiếu vắng của người cha hoặc mâu thuẫn phức tạp giữa cha và mẹ, nhiều cô gái thiếu đi hình mẫu lý tưởng an toàn này. Một bộ phận những người như vậy sẽ tiếp tục tìm kiếm đối tượng lý tưởng trong các mối quan hệ khác, giống như Đường Tinh vậy. Tuy nhiên, không phải ai cũng được may mắn như cô. Khi những người phụ nữ không tìm được một người lý tưởng, họ sẽ miễn cưỡng chấp nhận con người trước mắt và dùng ảo tưởng biến người đó trở thành trong mộng của mình. Bởi vậy mà trọng tâm cả đời họ vĩnh viễn nằm ở người đàn ông. Họ cho rằng chỉ cần đối phương thay đổi, cuộc đời mình sẽ được như mong muốn. Nhưng ảo tưởng thì không thể thành hiện thực. Rồi khi lý tưởng sụp đổ, họ sẽ cảm thấy đối phương không tốt, sau đó tiếp tục tìm kiếm một người khác có thể cải tạo hình mẫu của mình. Ảnh hưởng của quá trình đầy khó khăn và đau khổ này là họ dễ dàng tin tưởng, trông ngóng vào những lời nói vu vơ, từng hành động tùy ý của đàn ông, và thế là con đường hoàn thiện bản thân của họ bị uốn cong. Tuy nhiên, nếu tìm được hình mẫu phù hợp thì việc lý tưởng hóa sẽ đem lại kết quả tích cực. Ví dụ như Đường Tinh, để trở thành một người như Hạ Hàm, cô không ngừng nỗ lực và ngày càng trở nên ưu tú, rồi bước lên con đường theo đuổi hoài bão lúc nào không hay. Thế nên, từ góc độ phát triển tâm lý mà nói, bất kể Đường Tinh và Hạ Hàm cuối cùng có thể ở bên nhau hay không, thì gặp được Hạ Hàm chính là may mắn của Đường Tinh. Giai đoạn thứ hai, nếu không thể có được anh, em phải vượt qua anh. Sau bao cố gắng, nỗ lực, cuối cùng Đường Tinh cũng có thể tự tin đứng ngang hàng với Hạ Hàm. Cô có sự nghiệp riêng, với nền tảng vững chắc, nhận được sự khen ngợi của anh, nhưng không có được tình yêu của anh. Khi biết Hạ Hàm yêu Tử Quân, Đường Tinh phát hiện Bạch Mã Hoàng Tử trong mộng không tốt như mình mong chờ. Nghiên cứu về lý tưởng hóa trong tình yêu cho thấy, trong tình cảm đơn phương, cả yêu và được yêu, bởi vì mình không phải là hình mẫu lý tưởng của đối phương, chúng ta cảm thấy bản thân rất trống rỗng, thiếu giá trị. Ý nghĩ này công kích mạnh mẽ lên sự hình thành cái tôi của chúng ta, khiến chúng ta cảm thấy bị sỉ nhục. Không có được Hạ Hàm khiến những kỳ vọng vào tình yêu của Đường Tinh biến thành nỗi nhục. Mà đối với cô ấy, cách tốt nhất để xóa tan nỗi nhục này chính là chứng minh bản thân có thể rời xa anh. Thế nên Đường Tinh vào làm ở công ty Hạ Hàm, cướp lấy khách hàng của anh, quyết chí làm tốt hơn anh. Khi đấy chính là kết quả của việc hình mẫu lý tưởng bị sụp đổ. Nhưng so với người không có hình mẫu lý tưởng, ý nghĩa của sự sụp đổ này với Đường Tinh lại khá tích cực. Đối diện với sự đổ vỡ trong tình yêu, Đường Tinh nỗ lực hết sức theo phương châm không cần anh tôi cũng có thể làm tốt hơn, để trốn tránh việc bị từ chối tình cảm. Giai đoạn thứ 3, tha thứ cho anh, cuối cùng em cũng có thể sống là chính mình. Hình mẫu lý tưởng sụp đổ là kết thúc của tất cả sự lý tưởng hóa, song cũng chính là khởi đầu của giai đoạn trưởng thành mới. Giống như con gái, dù có ngưỡng mộ người cha đến mấy, cuối cùng sẽ có một ngày phát hiện thì ra cha mình cũng chỉ là một người bình thường. Lúc này cô con gái mới bắt đầu đi con đường của chính mình. Đường Tinh chấp nhận sự sụp đổ lý tưởng, thậm chí coi đối phương thành một kẻ không ra gì, ép bản thân từng bước tiến về phía trước. Nhưng cô đi quá nhanh nên bị vấp ngã. Lúc này Hạ Hàm nỗ lực đỡ cô đứng lên như trước, dù có bị mất thể diện vẫn sẵn sàng cứu cô. Điều này cũng giống như tình cảm người cha dành cho con gái vậy. Bất kể con gái tốt hay xấu, phạm lỗi gì thì người cha vẫn sẽ trân trọng và sẵn sàng đứng ra bảo vệ. Tình cảm sâu đậm này cho dù không phải tình yêu cũng đủ để người ta vững vàng bước tiếp. Cuối phim, nhân vật tên Jack nói với Đường Tinh: "Tôi luôn cảm thấy rời xa Hạ Hàm thật ra là sự giải thoát với cô." Đường Tinh nói: "Tôi tự do rồi, cuối cùng tôi không cần sống thành kiểu người anh ấy thích, hoặc có lẽ là kiểu tôi nghĩ anh ấy thích nữa." Việc này giống như khi một người con gái lớn rồi, cha sẽ phải rời xa, cho dù không muốn, nhưng cô con gái biết, dẫu không thể ở bên cha, tình yêu của cha cũng không bao giờ thay đổi. Khi ấy, đứa con có thể bước qua thất vọng, nhìn thế giới của mình theo những gì cha đã dạy cho. Bến bờ cuối cùng của mỗi người phụ nữ đều là chính mình. Bất kể bạn yêu ai hay ở bên ai, bạn đều tìm thấy định nghĩa về bản thân trong chính mình. Bạn là ai? Bạn muốn trở thành người như thế nào? Lời khuyên dành cho bạn: làm sao tìm lại con người thật của mình trong một mối quan hệ? 1. Ở giai đoạn đầu, hãy tận hưởng sự ngọt ngào và năng lượng tích cực mối quan hệ mang lại. 2. Đến giai đoạn lý tưởng sụp đổ, bạn sẽ thôi ảo tưởng và tô hồng mọi thứ. Con người bạn sẽ trở nên chân thực hơn bao giờ hết. 3. Dần dà, bạn thôi trông đợi người khác trở thành hình mẫu lý tưởng của mình hay lý tưởng hóa bản thân trong mắt người khác, thực sự sống cho chính mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký ủng hộ kênh để theo dõi những cuốn sách và câu chuyện có ý nghĩa nhé.